Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1083, giả ngạnh. Inter Milan, Werder Bremen, Manchester City tại một cái tổ. Đây chính là UEFA, giả ngạnh chơi bước phát triển mới ý. Bởi vì Inter Milan cùng Manchester City, Werder Bremen cùng Vinh Quang. Ở giữa đều là có rất nhiều chuyện xưa. Werder Bremen là Vinh Quang đổ bộ châu Âu về sau chỗ hiệu lực đúng nghĩa chi thứ nhất đội bóng. Bayern Munich mặc dù lúc ấy là ký Vinh Quang câu lạc bộ. Nhưng là Vinh Quang cũng không có vì Bayern Munich đánh qua một trận chính thức tranh tài liền bị cho thuê Werder Bremen. Tại Werder Bremen hắn ngây người 2 năm. Cũng tại Werder Bremen thích ứng châu Âu thi đấu vòng tròn. Từ một cái châu Âu giới bóng đá vô danh tiểu tốt biến thành Champions League xạ thủ tốt nhất. Hắn tại Werder Bremen 2 cái mùa giải trôi qua phi thường vui sướng. Nếu như không phải bị quản chế tại Werder Bremen không quá thực lực cường đại. Vinh Quang thật có khả năng tại Werder Bremen lại nhiều đợi mấy cái mùa giải. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn kết thúc thuê trở lại Bayern Munich. Hắn tại Bayern Munich đạt đến mình chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong. Lấy được UEFA Champions League quán quân. Cho tới bây giờ, vậy cũng là hắn chức nghiệp kiếp sống đỉnh cao nhất. Tạm thời còn không có siêu việt. Hắn cùng Bayern Munich câu lạc bộ trước đó có lẽ sẽ có một chút khập khiễng. Nhưng hắn cùng Werder Bremen quan hệ là vô cùng tốt. Tại hắn hiệu lực Bayern Munich thời điểm. Mỗi lần quay về Werder Bremen Weser sân bóng, đều lại nhận Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh. Coi như hắn xuất lĩnh Bayern Munich đánh bại Werder Bremen, Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá cũng sẽ không vũ nhục cùng oán trách Vinh Quang. Bọn hắn đối Vinh Quang yêu quý là thuần phát nhất cái chủng loại kia. Cùng loại với mối tình đầu lẫn nhau đều đem mình đẹp nhất mặt tốt lưu mãi trong lòng đối phương. Đoạn này hồi ức cũng sẽ không theo thời gian đẩy trôi qua. Thế sự biến thiên mà biến sắc. Cùng mùa giải trước cùng Bayern Munich phân cùng một chỗ khác biệt. Lần này cùng với Werder Bremen. Không tồn tại, báo thù, nói chuyện. Vinh Quang sẽ Weser sân bóng tựa như là trở về nhà. Mà Werder Bremen đến Manchester tranh tài cũng giống là thăm hỏi nhiều năm không thấy lão bằng hữu. Cho nên tại Manchester City ký bị rút lúc đi ra, TV tiếp sóng cấp tốc cắt tới Werder Bremen giám đốc Klopp trên mặt. Hắn mặt mỉm cười lắc đầu, cùng Vinh Quang phân tại một tổ. Werder Bremen muốn ra biên hy vọng trong nháy mắt liền biến mong manh. Nhưng là Klopp trên mặt biểu lộ cũng không phải là khổ đại cừu thâm. Tiếc nuối duy nhất có lẽ là Cao Lâm. Hắn bỏ qua cùng Vinh Quang tại Champions League Trung Thượng diễn Trung Quốc Derby cơ hội. Hắn hôm nay đã là Barcelona một thành viên. Đang cùng Barcelona chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn. Cuối cùng Barcelona bỏ ra 2 vạn trước Euro đem hắn từ Werder Bremen dẫn tới Nou Camp. Dùng để thay thế Ibrahimovic rời đi về sau trống chỗ. Tại hắn đi Barcelona thời điểm. Không ít người đều cho rằng hắn tới là đánh dự bị. Bất quá theo tại mùa giải tập huấn cùng trận khởi động bên trong xuất sắc phát huy. Mọi người nhao nhao phát hiện. Cao Lâm làm không tốt thật đúng là có thể chiếm cứ một cái xuất ra đầu tiên vị trí đâu. Werder Bremen đã mất đi Cao Lâm về sau. Thực lực đại tổn ảnh hưởng. Cái này cũng ảnh hưởng đến bọn hắn ra biên tiền cảnh. Có lẽ Klopp đã đối tiểu tổ thi đấu bị loại có chuẩn bị. Cho nên khi nhìn đến Vinh Quang cùng bọn hắn phân đến một tổ về sau cũng chỉ sẽ cười cười. Mà một cái khác đối thủ, Inter Milan, Manchester City cùng bọn hắn tranh tài ngược lại là có thể tính là báo thù chi chiến. Mùa giải trước tại bán kết bên trong, Manchester City chính là bại bởi Mourinho xuất lĩnh Inter Milan. Lúc ấy Manchester City tình thế chính kình. Nếu như bọn hắn có thể đánh bại Inter Milan, tin tưởng bọn họ khẳng định có thể cầm tới Champions League quán quân. Hiện tại hai chi đội bóng gặp nhau lần nữa. Manchester City khẳng định sẽ cùng Inter Milan hảo hảo nói chuyện. Mà bây giờ Inter Milan mặc dù là vệ miện quán quân, nhưng đội bóng linh hồn nhân vật Mourinho đã rời đi đội bóng. Cho nên tại lần nữa đối mặt Manchester City thời điểm, Inter Milan có hay không còn có thể đối Manchester City chiếm hữu ưu thế? Kia liền không nói được rồi. Mặc dù không có đem Manchester City cùng Real Madrid, Bayern Munich phân tại một tổ, nhưng UEFA rất rõ ràng, có chuyện xưa tổ hợp không chỉ có riêng chỉ có như vậy một loại. Đem Werder Bremen cùng Inter Milan, Manchester City phân tại một tổ, truyền thông lại có rất nhiều thứ có thể lẫn lộn. Cái này ba chi đội bóng lẫn nhau giao thủ 4 trận đấu khẳng định tỷ lệ người xem sẽ không thấp. Đến lúc đó các nhà tài trợ cũng đều vui vẻ. Thật sự là tất cả đều vui vẻ. Cái tiểu tổ này ba chi đội bóng sau khi đi ra, thứ tư chi đội bóng là ai liền không ai quan tâm. Dù sao bất kể là ai, cùng cái này ba chi đội bóng gặp được, vậy cũng là bồi thái tử đọc sách nhân vật. Cuối cùng ra thứ tư chi đội bóng là đến từ Eredivisie Twente. Twente là mùa giải trước Eredivisie thi đấu vòng tròn hắc mã. Bọn hắn tại mùa giải trước lấy được Eredivisie thi đấu vòng tròn quán quân. Từ Ajax, Eindhoven, Feyenoord dạng này truyền thống cường đội bên trong giết ra một con đường máu. Cuối cùng vấn đỉnh thi đấu vòng tròn quán quân. Đương nhiên, trước đó mấy cái mùa giải, từ năm 2006 đến năm 2007 mùa giải, Twente tại Eredivisie thi đấu vòng tròn bên trong xếp hạng đều rất không tệ. Liên tục tham gia Europa League cùng Champions League Qualifying. Đối với chi này đội bóng tới nói, những năm này đã là đội banh của bọn họ trong lịch sử ít có đỉnh phong thời kỳ. Bất quá dạng này đội bóng tại tổ A cái này, bảng tử thần, bên trong căn bản liền không đáng chú ý. Không có người sẽ đối bọn hắn tiểu tổ ra biên ôm lấy huyễn tưởng. Twente khẳng định là còn lại ba chi đội bóng vớt phân mục tiêu. Thật vất vả cầm tới cái thi đấu vòng tròn quán quân. Có thể trực tiếp tham gia Champions League tiểu tổ thi đấu đâu. Lại đụng phải như thế ba cái hung thần ác sát đối thủ. Twente vận khí xác thực không tốt lắm. Kết quả rút thăm sau khi đi ra, vinh quang liền bị các phóng viên ở đại sảnh bên ngoài ở. Tất cả mọi người muốn nghe xem hắn đối cái này phân tổ kết quả thấy thế nào. Ta chỉ chuyên chú vào làm tốt chính mình sự tình. Vinh Quang trả lời rất bình thường công thức hóa. Các phóng viên đương nhiên sẽ không thỏa mãn với trả lời như vậy. Có người truy vấn hắn. Cùng Inter Milan tranh tài có phải là hay không một trận báo thù chi chiến. Bất kể đối thủ nào chúng ta đều sẽ lấy đánh bại hắn làm mục tiêu. Đối Inter Milan chúng ta cũng là như vậy. Vinh Quang dừng một chút, bất quá tại mùa giải trước. Bán kết về sau, nhanh như vậy liền lại gặp Inter Milan. Xác thực sẽ có chút khác biệt. Hắn vẫn là uyển chuyển biểu đạt hắn thái độ đối với Inter Milan. Muốn nói Vinh Quang đối mặt Inter Milan lòng yên tĩnh chỉ thủy kia làm sao có thể. Champions League bị đào thải bị loại. Đây chính là Vinh Quang một mực canh cánh trong lòng, mà lại không riêng gì Vinh Quang. Toàn bộ Manchester City đối với tại bán kết bị đào thải bị loại đều canh cánh trong lòng. Ngay lúc đó Manchester City trước đó cùng Barcelona liều tình trạng kiệt sức. Toàn đội đều không tại trạng thái, cho nên mới bị Inter Milan đào thải ra khỏi cục. Nếu như Manchester City ngay lúc đó tình trạng tốt một chút, không có nhiều như vậy thương binh cùng ngừng thi đấu, có lẽ liền có thể đào thải Inter Milan. Bởi vì Inter Milan lúc ấy là chỉnh thể cân đối, nhưng lại không có đặc biệt đột xuất ngôi sao bóng đá. Mà Manchester City có Vinh Quang, có Schneider, có David Silva, nặng như vậy về Weser sân bóng đâu. Có cái nước Đức phóng viên hỏi, ta rất chờ mong. Vinh Quang cười nói. Nói đến trở lại Bremen, hắn liền rất vui vẻ. Từ khi hắn rời đi Bundesliga về sau, hắn liền có 2 năm không còn có trở lại Weser sân bóng. Hắn xác thực rất hoài niệm nơi đó. Klopp đối với có thể một lần nữa gặp được Vinh Quang cũng rất vui vẻ. Bóng đá là tròn, hết thảy cũng có thể. Cho nên ta sẽ không nói chúng ta gặp gỡ Vinh liền sẽ bị thua tranh tài. nhưng là ta rất chờ mong có thể lần nữa cùng Vinh giao thủ. Kia là một lần lão hữu đồng dạng trùng phùng. Inter Milan bên này đâu? Mourinho rời đi về sau, tiếp nhận hắn soái vị chính là Leonardo, mà Leonardo tại mùa giải trước còn chấp giáo AC Milan tới. Hắn là tiếp nhận lúc ấy rời đi AC Milan Ancelotti tiền nhiệm. Bất quá tại thi đấu vòng tròn chủ khách trận 2 hiệp cùng thành derby bên trong, Leonardo xuất lĩnh AC Milan lấy một cái 0-4, một cái 0-2 bại bởi Inter Milan. Hai trận đấu ném đi 6 cái cầu, một cái cầu cũng không vào. Cho tới khi lúc Inter Milan còn mang theo hoành phi cảm tạ Leonardo, khiến cho Leonardo cùng Inter Milan nội ứng đồng dạng. Lúc ấy Trung Quốc hai cái Milan fan bóng đá cũng có nói đùa cùng loại ngôn luận, nói Leonardo đối Inter Milan mới là chân ái. Kết quả một câu thành sấm, Leonardo thật đi Inter Milan chấp giáo. Lúc trước tin tức này tuyên bố thời điểm, Inter Milan fan bóng đá cùng AC Milan fan bóng đá cũng không biết nên nói cái gì. Leonardo là chủ huấn luyện viên, tại AC Milan chấp giáo không thể nói thành công. Bất quá hắn tốt xấu vẫn là trợ giúp AC Milan tại mùa giải trước lấy được cái này mùa giải Champion League tư cách dự thi. Mới mùa giải hắn đi Inter Milan, tiền nhiệm là Mourinho, quá thành công. Áp lực của hắn cũng càng lớn hơn. Hắn nhất định phải thời khắc mặt đối mọi người bắt hắn cùng Inter Milan tiến hành so sánh tình huống. Bản mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu, lại bị cùng Manchester City phân đến một tổ. Tranh tài còn một trận không có đá đâu, Leonardo liền đã cảm nhận được đến từ thế giới này sâu sắc ác ý. Manchester City phương diện cho rằng cùng Inter Milan tranh tài chính là báo thù chi chiến. Xin hỏi Leonardo tiên sinh, ngài thấy thế nào? Có phóng viên hỏi, ngữ khí coi như cung kính, nhưng Leonardo vẫn là cảm nhận được đặt câu hỏi người ác ý. Manchester City nghĩ như vậy có lý do của bọn hắn, nhưng chúng ta phải làm là đá tốt chính mình tranh tài, mà không phải quản người khác thế nào. Ta tôn trọng Manchester City, bọn hắn là một chi rất cường đại đội bóng. Inter Milan tại đối mặt bọn hắn thời điểm sẽ dốc toàn lực ứng phó. Leonardo trả lời cũng coi là bên trên là không kiêu ngạo không tự ti, còn ẩn ẩn có chút lòng tin. Lòng tin của hắn cũng là có nơi phát ra hắn xuất lĩnh đội bóng tại ý Super Cup bên trong đánh bại Roma, lấy được ý Super Cup quán quân. Trong một năm 6 cái quán quân, hắn đã lấy được cái. Còn thừa lại một cái FIFA Club World Cup cùng European Super Cup. FIFA Club World Cup trên cơ bản không có độ khó. Chỉ cần có thể cầm xuống European Super Cup, Inter Milan là sẽ trở thành kế Barcelona về sau thứ hai biến thành vì lục quan vương đội bóng. Nhưng là tại ngay sau đó tiến hành European Super Cup bên trên, Inter Milan 0-2 địch lại Atletico Madrid. Atletico Madrid từ Reyes cùng Aguero mỗi nhập một cầu. Inter Milan thì một cầu chưa tiến. Champions League quán quân bại bởi European Cup quán quân. Kết quả này để Inter Milan fan bóng đá rất bất mãn. Bọn hắn vốn là hy vọng Leonardo có thể kéo dài Mourinho lưu lại bài tốt, cũng cầm một cái lục quan vương, giống như Barcelona. Kết quả đây, European Super Cup bay, Inter Milan vĩnh viễn không có khả năng đuổi kịp Barcelona. Bọn hắn coi như cầm tới FIFA Club World Cup quán quân, cũng nhiều lắm thì một cái ngũ quan vương, còn là không bằng Barcelona. Trận đấu này thua trận về sau, ý trong nước đối Leonardo tràn đầy phô thiên cái địa hư thanh. Liền ngay cả Inter Milan câu lạc bộ cao tầng đều toát ra nhiều Leonardo vứt bỏ European Super Cup bất mãn. TUTTOSPORT trào phúng Leonardo cùng Inter Milan. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn một cái bọn hắn tại European Super Cup bên trong hỏng bét biểu hiện đi. Đối mặt Atletico Madrid dạng này đội bóng đều không hề có lực hoàn thủ, cứ như vậy biểu tượng. Leonardo còn cảm thấy hắn có thể đánh bại Manchester City. Xem ra, Manchester City là nhất định báo thù thành công. TUTTOSPORT là Juventus tiếng nói. Juventus cùng Inter Milan là thù truyền kiếp. Giữa bọn hắn tranh tài đều được xưng là ý khu vực Derby. Cho nên TUTTOSPORT rất tình nguyện nhìn thấy Inter Milan xấu mặt. PS, hôm nay cũng giống vậy. Chuyện tranh PK phiếu liền lễ nhờ mọi người. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.